Cực phẩm cuồng thiếu, chương 773, đánh chạy. Góc truyện audio.com, chương 773, đánh chạy. Bởi vì Viêm căn dặn, Diệp Phàm nguyên bản chỉ dự định cho Hư Vô Đạo một bài học. Vẫn chưa nghĩ tới đánh giết Hư Vô Đạo, nhưng nghe đến Hư Vô Đạo thả ra lời hung ác, không chỉ muốn giết mình, còn muốn đối với bằng hữu của chính mình ra tay. Diệp Phàm nổi giận, lần thứ nhất đối với Hư Vô Đạo động sát cơ, chân đạp phi hành toa, chủ động giết hướng về Hư Vô Đạo. Phi hành toa cùng cái khác pháp khí như thế, cần dùng cương khí thôi thúc, cương khí phẩm chất càng cao, thôi thúc sau uy lực càng lớn. Bây giờ Diệp Phàm đã đột phá cương khí nhập môn cảnh, cương khí phẩm chất so với trước muốn cao hơn rất nhiều. Thôi thúc phi hành toa, so với ở châu Úc đại lục thì tốc độ nhanh, khác nào một vệt sáng, hầu như để phía dưới những kia đi theo Hư Vô Đạo thiên tài trẻ tuổi không cách nào thấy rõ bóng người của hắn. Tà hoàng đồ đệ lại muốn chủ động đánh giết Hư Thiếu. Đây cũng quá hung hăng chứ, mặc dù không cách nào thấy rõ Diệp Phàm bóng người, nhưng này chút đi theo Hư Vô Đạo thiên tài trẻ tuổi cũng nghe được Diệp Phàm. Đồng thời có thể cảm ứng được Diệp Phàm khí tức chính đang cấp tốc hướng về Hư Vô Đạo lực gần. Lần thứ hai cả kinh, Diệp Phàm thật muốn hạ sát thủ sao? Không riêng là những kia thiên tài trẻ tuổi, liền ngay cả Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu cũng là kinh đến, bởi vì hiểu rõ Diệp Phàm tính cách cùng tác phong làm việc. Bọn họ đối với Diệp Phàm trước chủ động xuất kích, một quyền đánh bay Hư gia tổ truyền cổ chiến xa không một chút nào cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Phàm thân thể cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, có thể treo lên đánh Hư Vô Đạo, mà vào giờ phút này, Diệp Phàm chặn đánh giết Hư Vô Đạo, này thật sự đem bọn họ kinh đến rồi. Dù sao, Hư Vô Đạo là Hư gia truyền nhân, Hư gia là hoa hạ cổ lão nhất, thần bí cùng mạnh mẽ tu luyện thế gia, xa không phải xa sút Khương gia cùng Lữ gia có thể so với. Nắm giữ kinh người gốc gác, ở như vậy một loại dưới tình hình, nếu là Diệp Phàm ở tiềm thần bảng giải thi đấu bắt đầu trước, liền đem Hư Vô Đạo đánh giết, đây tuyệt đối sẽ đang tu luyện giới gợi ra rung mạnh. Đồng thời cũng sẽ làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Hư tức giận. Hư gia tức giận đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào? Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, nhưng bọn họ cảm thấy, một khi Hư gia tức giận muốn giết Diệp Phàm, mặc dù có Chử Huyền Cơ cùng Viêm che chở Diệp Phàm, cũng chưa chắc có thể bảo vệ Diệp Phàm tính mạng. Cùng Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu ba người không giống. Khi, làm, Hư Vô Đạo thả ra câu kia lời hung ác sau, Tô Lưu Ly, Sở Cơ cùng Lữ Chiến ba người liền đoán được Diệp Phàm sẽ làm như vậy. Đồng thời, bọn họ cũng biết, Diệp Phàm là một cái cực có chủ kiến mà lại ý chí kiên định người. Một khi làm ra quyết định gì đó, coi như trời sập xuống cũng sẽ không thay đổi, vì lẽ đó không có mở miệng ngăn cản, nhưng dù sao cũng hơi lo lắng chuyện này sẽ gợi ra hậu quả. Cùng lúc đó, trên chiến xa cổ xưa, Hư Vô Đạo nhận ra được Diệp Phàm chủ động đánh tới, bị ép đình chỉ vận công chữa thương, tức giận trùng thiên nói, ngươi dám chờ ta khôi phục thương thế sao? Nguyên bản, ta là muốn chờ ngươi khôi phục thương thế, lại đánh bại ngươi, để ngươi tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, để ta thay đổi chủ ý nếu muốn chém ngươi, vì sao còn muốn chờ ngươi khôi phục thương thế? Diệp Phàm cấp tốc lướt về phía Hư Vô Đạo, lạnh lùng đáp lại, thanh như sấm rền, vang vọng phía chân trời. Dứt tiếng, Diệp Phàm cấp tốc rút ngắn cùng Hư Vô Đạo khoảng cách. Song phương cách nhau đã không đủ 300 mét, rất nhanh liền muốn đi vào cương khí nhập môn cảnh người tu luyện phạm vi công kích. Rắc rưởi, ngươi chết chắc rồi, không cần nói Chử Huyền Cơ cùng Viêm bảo đảm ngươi. Ngày hôm nay coi như Thiên Vương lão tử đến rồi, ta cũng phải chém ngươi. Hư Vô Đạo nộ không thể dừng gào thét, lời nói tuy rằng cuồng đến không một bên, cử động nhưng là khiến người ta hạ phá kính mắt dưới con mắt mọi người. Hắn không có nghênh chiến, mà là toàn lực thôi thúc cổ chiến xa, trốn hướng về phương xa. Không sai, là trốn, vừa nãy, hắn cùng Diệp Phàm thân thể chém giết, hai tay bị phế, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nứt, thương thế rất nặng, mặc dù dùng ba giọt thần bí chữa thương chất lỏng cùng niết bàn đan. Nhưng cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục thương thế. Thương thế không cách nào khôi phục, hắn căn bản là không có cách chiến đấu, chỉ có thể tạm lánh Diệp Phàm phong mang. Ngươi không phải muốn chém ta sao? Trốn cái gì trốn? Diệp Phàm lạnh giọng nói. Kế tục thôi thúc phi hành toa, truy kích hư vô đạo, một bộ không đánh giết hư vô đạo không bỏ qua tư thái. Ta thật hận a. Bên tai vang lên Diệp Phàm, nhận ra được Diệp Phàm khí tức đổi tận cùng không buông. Như là mèo vờn chuột bình thường truy kích chính mình, hư vô đạo tức giận đến xanh mặt, vẻ mặt nhăn nhó, lớn tiếng gào thét, thời khắc này, hắn quả thực nộ đến điên cuồng, nhưng lại không dám dừng lại cùng Diệp Phàm chém giết, chỉ có thể thoát thân. Thời khắc này, hắn hối hận cực kỳ. Hắn hối hận trước không hề sử dụng toàn lực đánh với Diệp Phàm một trận, mà là lựa chọn cùng Diệp Phàm thân thể chém giết. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như trước hắn toàn lực ra tay, căn bản sẽ không là hiện ở bộ dáng này. Ngươi hận trước không có toàn lực cùng ta chém giết sao? Vô dụng, toàn lực chém giết, ngươi vẫn như cũ sẽ bại, không có chút hồi hộp nào. Diệp Phàm toàn lực khởi động phi hành toa. Tốc độ đã đạt cực hạn, nhưng nhân phi hành toa không cách nào cùng cổ chiến xa sánh ngang. Trước sau không cách nào đuổi theo hư vô đạo, ngược lại là từ từ bị kéo dài khoảng cách. Một khi thương thế của ta khôi phục, chính là giờ chết của ngươi. Hư vô đạo hí lên gầm thét lên, sau đó thao túng cổ chiến xa thay đổi phi hành phương hướng. Cổ chiến xa trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Sau đó lại lần nữa nhiễu trở về cao tường sơn trang. Hư thiếu lại trở về rồi. Xem ra hư thiếu không cam lòng như vậy sỉ nhục rời đi, mà là muốn kéo dài thời gian, khôi phục thương thế, sau đó một lần đem tà hoàng đồ đệ đánh giết. Thấy cảnh này, những kia đi theo hư vô đạo thiên tài trẻ tuổi, dồn dập từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, làm ra phán đoán như vậy. Ha! Hư vô đạo tên ngu ngốc này, còn vọng tưởng kéo dài thời gian, khôi phục thương thế cùng Diệp Phàm một trận chiến. Hắn thực sự là điếc không sợ súng. Lữ Chiến đồng dạng nhìn ra hư vô đạo ý đồ, cười lạnh nói, dường như Lữ Chiến cùng những kia đi theo hư vô đạo thiên tài trẻ tuổi suy nghĩ như thế. Hư vô đạo ở trong khoảng thời gian sau đó, thao túng cổ chiến xa ở cao tường sơn trang nhiễu quyền. Hắn dựa dẫm cổ chiến xa phẩm chất cao hơn phi hành toa. Trước sau để Diệp Phàm không cách nào tiến vào phạm vi công kích. Cùng lúc đó, cái kia ba giọt thần bí chất lỏng cùng niết bàn đan dược hiệu đã thôi phát. Bắt đầu chữa trị thương thế của hắn, có thể dự kiến chính là, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể triệt để khôi phục thương thế. Diệp Phàm đối với này, tâm như gương sáng. Nhưng vẫn chưa đình chỉ truy kích, này cũng không phải hắn lo lắng hư vô đạo khôi phục thực lực sao? Chính mình không phải là đối thủ, ngược lại, hắn tự tin chỉ bằng tu vi võ học liền có thể treo lên đánh hư vô đạo. Nhưng, hắn cũng biết, muốn thuần sát hư vô đạo, không có bất kỳ khả năng, ở như vậy một loại dưới tình hình, một khi hắn bày ra toàn bộ thực lực, hư vô đạo chắc chắn sẽ chạy trối chết. Mà vào giờ phút này, hư vô đạo mang trong lòng may mắn, ỷ vào cổ chiến xa tốc độ phi hành so với phi hành toa mạnh. Kéo dài thời gian, khôi phục thương thế, đồng thời cũng đang tiêu hao trong cơ thể cương khí. Hắn cần cuồn cuộn không ngừng đem cương khí đưa vào cổ trong chiến xa. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nếu là Diệp Phàm có thể ở hư vô đạo thương thế khôi phục trước, đem hư vô đạo trong cơ thể cương khí tiêu hao cái gần như. Hư vô đạo đến thời điểm muốn chạy trốn cũng chạy không thoát rồi. Ngươi truy, ta cản, thời gian sau này bên trong, Diệp Phàm như là mèo vờn chuột giống như vậy, trước sau truy kích hư vô đạo. Thấy cảnh này, những kia đi theo hư vô đạo thiên tài trẻ tuổi, dù là đoán được hư vô đạo tâm tư, cũng là một mặt ngốc sáp. Nếu như có người lúc trước nói cho bọn họ biết, hư vô đạo không chỉ thân thể chém giết sẽ bị Diệp Phàm treo lên đánh. Hơn nữa sau khi còn có thể như chó mất chủ như thế. Bị Diệp Phàm truy sát, bọn họ nhất định sẽ cho rằng người kia đầu bị môn chen rồi. Nhưng vào giờ phút này, tất cả những thứ này đều trở thành hiện thực, còn liền bọn họ đều không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Huống hồ hư vô đạo bản thân, rác rưởi, bính đến càng hoan, rơi càng thảm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi tìm Diêm Vương ra đưa tin rồi. Sau nửa canh giờ, hư vô đạo thương thế đã khôi phục một chút, lần thứ hai thả ra lời hung ác, dùng phương thức này xua tan nội tâm sự phẫn nộ cùng uất ức. Lần này, Diệp Phàm không có mở miệng, chỉ là yên lặng mà truy kích hư vô đạo. Ha, có thể không cần ta triệt để khôi phục thương thế, liền có thể chém ngươi. Lại qua mấy phút, hư vô đạo phát hiện mình trong cơ thể cương khí không đủ một nửa. Trong lòng hơi động, mở miệng lần nữa, vẻ mặt không tức giận nữa. Ngược lại là một mặt trêu tức, hí ngược bên trong, còn chen lẫn mấy phần hưng phấn. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm chỉ là vừa đột phá cương khí nhập môn cảnh. Trong cơ thể cương khí chứa đựng lượng không thể so với hắn nhiều. Hoa nhi này quái đáng thương. Phía dưới, Sở Cơ nghe được hư vô đạo, lập tức đoán được hư vô đạo tâm tư, lộ ra một mặt mặc niệm vẻ mặt. Tô Lưu Ly nghe vậy, hiểu ý nở nụ cười. Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người cũng nở nụ cười. Nhưng bọn họ đều chủ quan cho rằng Sở Cơ là chỉ hư vô đạo bị Diệp Phàm truy kích đến đáng thương. Cũng không biết Sở Cơ có ám chỉ gì khác, hắn cương khí làm sao còn không tiêu hao hết. Khi, làm, hư vô đạo trong cơ thể cương khí chỉ còn dư lại một phần tư thời điểm. Hắn phát hiện Diệp Phàm dường như trước như thế, vẫn như cũ chân đạp phi hành toa, đuổi tận cùng không buông ở phía sau truy kích. Hơn nữa có thể rõ ràng nhận ra được, Diệp Phàm trong cơ thể cương khí dâng trào, phảng phất dùng mãi không cạn. Sự phát hiện này, để hắn vừa sợ vừa nghi, hư thiếu thương thế nhìn dáng dấp còn không khôi phục, nhưng cương khí rõ ràng hư nhược rồi, mà hoa hạ tà hoàng đồ đệ cương khí như trước rất dâng trào. Chuyện gì thế này, phía dưới, thực lực mạnh nhất một tên thiên tài trẻ tuổi mở miệng. Ngữ khí tràn ngập nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, rất nhanh, hư vô đạo trong cơ thể cương khí chỉ còn dư lại một phần năm. Mà Diệp Phàm trong cơ thể cương khí dâng trào như trước hắn hôm nay tuy rằng chỉ có một cái luồng khí xoáy. Thế nhưng 108 cái luồng khí xoáy hợp thành. Cương khí chứa đựng lượng là cương khí nhập môn cảnh người tu luyện gấp trăm lần. Bên trong cơ thể ngươi cương khí vì sao nhiều như thế? Hư vô đạo nhận ra được Diệp Phàm cương khí không có suy yếu dấu hiệu. Mà thương thế của hắn còn chưa khôi phục lại có thể chiến đấu mức độ. Nhất thời lại trở nên lo lắng lên, không nhịn được lớn tiếng hỏi. Hoặc là lan, hoặc là chết, Diệp Phàm nghe vậy, biết rõ hư vô đạo đã nhận ra được không đúng. Cố ý lạnh giọng đáp lại, đạt đến kích tướng mục đích hư vô đạo trong cơ thể cương khí đã còn lại không có mấy. Như lại có thể tha trên một hồi, hư vô đạo muốn chạy trốn đem sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Ngươi, hư vô đạo tức giận đến cả người run lên, suýt chút nữa dẫn đến cổ chiến xa mất khống chế. Một quyền đánh giết ngươi, Diệp Phàm lạnh giọng đánh gãy. Kế tục kích tướng, họ Diệp rác rưởi, ngươi là muốn kích tướng ta ra tay, vẫn là muốn kéo dài thời gian, hao hết ta hết thảy cương khí. Không thể không nói, hư vô đạo lòng dạ xác thực rất sâu. Hắn suy nghĩ sau khi làm ra phán đoán như vậy. Sau đó một mặt không cam lòng nói. Tuy rằng ta không biết, ngươi cương khí số lượng vì sao nhiều như thế. Nhưng ngươi không nên đắc ý, non xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, lần sau gặp lại thì, chính là giờ chết của ngươi. Vèo, dứt tiếng, hư vô đạo toàn lực thôi thúc cổ chiến xa. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mấy hơi thở sau khi, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đao tẩu, bên tai vang vọng hư vô đạo lưu lại lời nói. Nhìn cổ chiến xa biến mất phương hướng, những kia đi theo hư vô đạo thiên tài trẻ tuổi, triệt để há hốc mồm, phù phù cùng lúc đó, thật vất vả từ hôn mê thức tỉnh Gừng Dĩnh, nhìn thấy hư vô đạo trốn sau khi đi, trực tiếp tức giận đến đầu lệch đi, lần thứ hai hôn mê đi, ha ha, hư vô đạo bị Diệp Phàm đánh chạy, quả thực là hả hê lòng người. Cùng lúc đó, Lữ Chiến như là hít thuốc lắc giống như vậy, hưng phấn nói, sau đó không nhịn được hỏi, các ngươi nói, nếu là tin tức này truyền đi, cái khác cái kia năm cái gọi là thiên tài tuyệt thế, có thể hay không nằm mộng cũng muốn đem trước thu hồi đi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.